cõi lòng nặng trĩu hơn hai tháng nay bỗng chốc tan biến. 33. Đăng đồ tử, đại phu nước Sở, cụm từ này dùng để chỉ người háo sắc. 34. Chữ hiệp xia, hào hiệp. Trong Ân Lục hiệp đọc là xá. Chữ hạt xia, nghĩa là mù. Đọc là xia, cách chương.